LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2029, chương 2032, đại di cha đến rồi. Tô Minh ý thức được không ổn sau khi vội vàng nói: "Long thần, giúp như vậy cái chuyện nhỏ, đối với ngươi mà nói quá dễ dàng. Liền hai chúng ta quan hệ này, còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ đâu. Đừng, ngươi đừng cùng ta lôi kéo làm quen. Một việc quy một việc, ta giúp ngươi này bằng với phá lệ. Ngươi xem một chút đến cùng làm như thế nào cảm ơn ta." Long thần nói ra, Tô Minh cũng biết Long thần là cố ý nói như vậy. Cũng là bởi vì cùng Tô Minh quan hệ tốt, sở dĩ hắn mới hội nói như vậy. Tô Minh đoán chừng cũng chính là muốn hố chút rượu uống mà thôi. Thế là Tô Minh biết mà còn hỏi: "Vậy ngươi nói ta phải tạ ơn ngươi như thế nào?" "Long thần, ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ lại nói. Hảo hảo tổ chức mình một chút ngôn ngữ." Long thần tựa hồ căn bản liền không nghe ra đến Tô Minh trong lời nói uy hiếp, cười hắc hắc, nói ra: "Ngươi lên lần cái rượu kia, lại cho ta đến chút đi. Cho ta làm một hai cân thế nào?" Tô Minh liền biết, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Cái này Long thần một mực nhớ hắn bách quả linh tử đây. Tô Minh hiện tại cũng có chút hối hận. Tại sao phải cho Long thần cái rượu kia uống đi? Trên thực tế Tô Minh hệ thống trong không gian, bách quả linh tử không nên quá nhiều. Hai cân chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Bất quá cùng Long thần cái này không tiết tháo lão đầu, liền phải móc một chút mới được. Nếu không liền không có ý nghĩa. Thế là Tô Minh lập tức đau lòng nói ra: "Ta dựa vào, người cũng quá đen tối đi. Cái rượu kia chính ta đều không thừa bao nhiêu. Người lập tức muốn hai cân. Đây không phải muốn mạng của ta nha. Không thừa bao nhiêu. Ta nghe ý tứ này. Sao không dừng lại hai cân đây? Tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ a." Long thần tựa hồ hiểu rất rõ Tô Minh dáng vẻ. "Một cân, nhiều nhất một cân, không được, liền là vậy hai cân. Nếu không không có thương lượng, người ta không thả." Long thần dùng chơi xỏ lá một chiêu này, cùng một tiểu hài tử không sai biệt lắm. Tô Minh lập tức liền nói: "Ngươi người này sao có thể cái dạng này đây? Mới vừa rồi còn đã nói xong phải thả người. Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Đổi ý được hay không?" Trên thực tế Tô Minh cũng biết Long thần là cố ý nói như vậy. Chuyện này hắn không có khả năng không đi làm. Tô Minh ngược lại cũng phối hợp hắn. "Được, sợ ngươi rồi. Quay đầu ta nâng cốc cho ngươi gửi đi qua. Ký phải mau thả người. Hắc hắc, đã nói xong hai cân. Tiểu tử ngươi cũng đừng đến lúc đó lừa phỉnh ta. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi không tiếc. Tháo nha." Tô Minh không khỏi tức giận nhổ nước bọt một câu. Ai ngờ Long thần không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Nói thẳng, tiết tháo là cái gì? Có thể làm uống rượu à? Nếu như không thể mà nói, cái kia ta cũng không muốn rồi. Tô Minh, cúp điện thoại sau khi, Tô Minh xem xét đối diện Lạc Tiêu Tiêu, không khỏi liền vui vẻ. Vừa rồi hắn không chú ý tới, cái này rốt cục thấy được. Lạc Tiêu Tiêu biểu tình trên mặt, gọi là một cái có ý tứ nha. Đã hoàn toàn bị khiếp sợ. Vừa rồi Tô Minh điện thoại, mở miễn đề, hắn cùng Long thần đối thoại. Lạc Tiêu Tiêu nghe nhất thanh nhị sở. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu là bị Long thần không tiết tháo cho khiếp sợ đến. Thế là Tô Minh liền cố ý cười hỏi: "Thế nào, ta nói không sai chứ? Vừa rồi nói với Lạc Tiêu Tiêu Long thần không tiết tháo." Lạc Tiêu Tiêu còn chưa tin đây. Tô Minh đoán chừng nàng hiện tại hẳn là tin tưởng. Lạc Tiêu Tiêu nghe Tô Minh lời nói sau khi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không dám tin tưởng nói ra: "Đây cũng quá giả, Long thần tại sao có thể là dạng người này? Hoàn toàn không thể tin được. Làm sao liền không khả năng? Ngươi còn không có gặp chân nhân đây. Chân nhân so ở trong điện thoại có thể hèn mọn nhiều. Thường xuyên một bên chụp chân một bên bưng lấy bản Hoa Hoa công tử tạp chí, nhìn phía trên gợi cảm mỹ nữ." Tô Minh bất động thanh sắc đen Long thần một cái. Đây nếu là bị Long thần nghe được, đoán chừng không phải cùng Tô Minh đem mạng ra cho Liễu. Lạc Tiêu Tiêu lại gương mặt ghét bỏ, nói ra, Tô Minh ngươi đừng ác tâm ta được hay không? Điểm này đồ vật còn có cái kia sao rất không ăn đâu. Bất quá lần này sau khi Lạc Tiêu Tiêu thần tượng trong lòng hình tượng liền triệt để sụp đổ. Trên thực tế Triệu Thiếu Ba ngay tại Ninh Thành bên này bị bắt đi thời điểm lại lộng một chút thủ tục, tạm thời đem hắn đóng lại. Vốn là muốn đem hắn đưa đến kinh thành bên kia đi chờ đợi thời gian xử lý. Nhưng ai biết còn không có xuất phát, Long Thần bên kia liền cấp ra chỉ thị. Phía dưới làm việc người không biện pháp gì, cũng chỉ có thể thả người. Triệu Thiếu Ba bên này bị sau khi thả, chính mình cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng không ra được, ai ngờ dễ dàng như vậy liền bị thả. Trên đường đi đầu não chóng mặt, Triệu Thiếu Ba trực tiếp về tới trong túc xá. Ngoại trừ hồi ký túc xá, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Ta đi, Thiếu Ba cái tên vương bát đản ngươi đã trở về nha. Túc xá cửa được mở ra sau khi Bàn Tử còn có Vương Đào xem xét Triệu Thiếu Ba đã trở về. Lập tức hai người đều kích động, tranh thủ thời gian vọt tới. Đặc biệt là Bàn Tử ra hỏa kia, đi lên thì cho Triệu Thiếu Ba một cái to lớn gấu ôm. Mà Vương Đào là ở bên cạnh quan sát một lần, phát hiện Triệu Thiếu Ba không ít tay cũng không thiếu chân. Hoàn chỉnh đã trở về, người nhà đi đâu, làm sao đột nhiên liền bị bắt, đem chúng ta đều cho hù chết. Bàn Tử lập tức đập một cái Triệu Thiếu Ba ngực, mở miệng nói một câu. Triệu Thiếu Ba nở nụ cười, nói thật hắn chính mình sự tình, hắn đều không biết nên nói như thế nào đi ra. Thế là Triệu Thiếu Ba đành phải nói ra, cũng không có việc gì. Người nói các người cũng thật là, có cái gì tốt nóng này. Tô Minh đây, Tô Minh hắn đi tìm người vớt ngươi, ngươi nhìn thấy hắn sao? Vương Đào hỏi một câu. Tô Minh đi tìm người cứu ta. Triệu Thiếu Ba sững sờ. Ngay sau đó trong lòng liền đại khái hiểu rồi. Đoán chừng là Tô Minh xuất lực. Khó trách những người kia đem hắn đem thả đây. Lúc đi ra, Triệu Thiếu Ba còn đang kỳ quái chuyện này. Thế là Triệu Thiếu Ba đã nói. Điện thoại di động ta hết điện. Các ngươi ai gọi điện thoại cho Tô Minh đi. Để cho hắn tranh thủ thời gian trở về. Tô Minh bên này cùng Lạc Tiêu Tiêu đem nồi lẩu mới ăn xong. Đi ra, ăn lẩu vốn chính là một kiện rất lãng phí thời gian sự tình. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh tâm tình tốt sau khi ăn cũng không ít, vốn là dự định cùng đi Lạc Tiêu Tiêu trong nhà. Thuận tiện cùng Lạc Tiêu Tiêu xâm nhập trao đổi một chút. Nhìn Lạc Tiêu Tiêu cái ánh mắt kia, rõ ràng cũng rất chờ mong. Loại chuyện này nữ nhân đồng dạng ngoài miệng cũng là ngại nói. Bất quá cái này cũng không trở ngại trong lòng các nàng nghĩ đến. Ai ngờ tại lên xe thời điểm, Tô Minh lại nhận được điện thoại. Triệu Thiếu Ba đến túc xá. Cái này hiệu suất làm việc, so Tô Minh nghĩ nhanh hơn. Thế là Tô Minh đã nói. Tiêu Tiêu, ta đến trở về một chuyến. Hôm nay liền không đi nhà ngươi. Hôm nào a, tại sao lại không đi? Không phải đều nói xong rồi đi qua ở sao? Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng một câu, tâm tình bất mãn đã từ trong giọng nói biểu đạt ra ngoài. Tô Minh cũng không có cách nào. Triệu Thiếu Ba mới trở về, Tô Minh nhớ lại đi cùng hắn thật tốt nói chuyện, chỉ có thể hy sinh Lạc Tiêu Tiêu, dù sao ngày mai cũng có thể đi. Thế là Tô Minh đã nói, người thì nhịn nhẫn nãi a, người ta hôm nay đại di cha đến rồi, không tiện lắm, Lan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.